Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Đế Tuyết Y xuất thủ. Lão Tổ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đông Thắng Ma Giáo phục sinh. Chúng ta không thể lại nội loạn. Hạo Thiên Tông dù yếu, nhưng là, hắn yếu hơn nữa cũng là 9 đại tông một trong. Bằng không thì, đại họa lâm đầu. Vẫn là thả bọn họ đi đi. Lúc này, Đế Tuyết Y xuất hiện. Huyền không nói. Thêm hắn một người không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. Loại này rác rưởi. Diệt rõ ràng hơn Tĩnh. Trang Tử Đạo bất vi sở động. Phá vỡ lực gia trí. Lập tức, bầu trời đều phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Từng vết nứt bố đầy trời xung quanh 5-6 dặm nơi. Tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ. Lão Tổ, ngươi không tin ta dự đoán sao? Đế Tuyết Y nhíu mày nói. Ha ha ha, đại sư dự đoán. Ha ha, ta vẫn là có chút tin tưởng. Bất quá, đặt loại này rác rưởi trên người. Không hiệu nghiệm, Trang Tử Đạo một mặt khinh miệt nói. Bàn tay hướng hạ đè ép. Răng rắc, lần này giòn vang rõ ràng hơn. Không gian đều cho đập vụn. Lập tức, dưới đất hãm. Một đạo không gian vết nứt xuất hiện. Hạo Thiên Tông mười mấy cái thiên tài bị cuốn được ngã vào đi vào. Trong tiếng thét chói tai nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Hỗn đản, Triệu Tinh Thần nổi giận. Gấp trăm lần tăng phúc. Ba thân một thể. Bát cửu huyền công gia trí. Đả thần tiên huyền hoàng ánh sáng lấp lánh. Không gian loạn hơn. Bốn phía cuồng phong gầm thét. Cỏ tàn mộc phi. Hắn liền muốn đến liều chết một kích. Lập tức, hiện trường tuyệt đại đa số đám võ giả dọa đến hai cỗ rung động. Mật cái nhỏ đã sớm nằm sấp ở dưới đất, cất đái một thân, Trang huynh, quần ma sắp loạn vũ, ta nhìn lên hạ không nên nội loạn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, nghĩ không ra mở miệng lại là Dương Ma Lão Tổ, Lý huynh, người Lý gia bị hắn giết chết người còn chưa đủ à? Trang Tử Đạo hư nói. Nhất mã quy nhất mã, Lý gia cùng hắn mối thù, ta tự sẽ báo, Lý Đạt Khải trả lời, đây là ta Trang thị chuyện gia tộc, ngươi không cần nhúng tay, Trang Tử Đạo nói, ha ha ha, Trang huynh năm ngón tay tay càng linh động, Dương Ma Lão Tổ cười cười, duỗi ngón một điểm, lập tức, ngũ chỉ sơn hạ lạc chi thế dừng một chút, Nguyên Thông Lão Tổ xem xét, tức giận đến gia tăng cường độ. Ngũ chỉ sơn lập tức lại đi hạ đè ép. Bất quá, Dương Ma Lão Tổ cũng hướng bên trên một đỉnh. Ngũ chỉ sơn lại dừng lại. Đi mau. Đế Tuyết Y trong tay Dương Âm Quẻ đột nhiên hướng không trung ném đi. Cái kia quẻ nháy mắt hình thành một đạo thái cực đồ đằng. Nháy mắt, không gian sụp đổ bị chen lấn hướng bên cạnh nghiêng một cái. Mà Triệu Tinh Thần đả thần tiên ra bên ngoài co lại. Bá soạt một tiếng. Ngạnh sinh sinh rút mở một đầu vết nứt, vòng quanh đệ tử môn nhân xông đem ra ngoài. Giết, Trang Đình Đông khoát tay chặn lại, Nguyên Thông giáo đồ nhóm liền muốn xông giết ra ngoài. Được rồi, chấm ngoặc kép, Trang Tử Đạo đột nhiên khoát tay áo. Trang Đình Đông sững sờ, khoát tay áo, môn nhân đệ tử nhóm lại dừng bước. Đừng có ngừng, một mực chạy, Triệu Tinh Thần liên tục phun máu tươi nói. Triệu cô độc tranh thủ thời gian xông qua đi. Cõng lên hắn liền bay. Hạo Thiên Tông chuyến đi này chính là mấy ngàn dặm mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Trưởng môn, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đã dầu hết đèn tắt. Cô độc, nếu như ta chết đi, người muốn dẫn lấy bọn hắn trở về. Giải tán Hạo Thiên Tông, có năng lực lúc lại nói. Triệu Tinh Thần nói, công tử, người sẽ không chết. Tuyệt sẽ không, ngươi là đánh bất tử tiểu cường a, Triệu cô độc một thanh quỳ tại trên mặt đất kêu khóc nói. Vừa rồi, ngươi cho rằng Dương Ma Lão Tổ là tại cứu ta a? Kỳ thật không phải, hắn thế mà cùng Trang Tử Đạo hợp lực làm vỡ nát ta ngũ phủ lục tạng. Hai người bọn hắn cái tự nhận là ta hẳn phải chết. Bằng không thì, là không thể nào thả chúng ta đi. Triệu Tinh Thần nói, trưởng môn, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Tông chúng đệ tử quỳ xuống, khóc thành một mảnh, đồng tam, Hạo Thiên Tông nhờ ngươi, Triệu Tinh Thần nói, hai người bọn họ cái cầu tạp toái. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi báo thù. Đồng Tam mắng nói, các ngươi lui xuống. Lúc này, không trung một thân ảnh bay tới. Lại là Đế Tuyết Y. Chúng ta tuyệt không sẽ rời đi trưởng môn. Triệu Cô Độc bọn người nói. Các ngươi rời đi trước. Đế Đại Sư sẽ không gây bất lợi cho ta. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Cô Độc dẫn người triệt thoái phía sau đến 10 dặm có hơn. Đây là Dược Vương bảo đảm tâm đan. Người trước nuốt hạ, bảo vệ tâm mạch. Chúng ta lại nói. Đế Tuyết Y ôm Triệu Tinh Thần tìm sơn động. Về sau lấy ra một viên linh đan nhét vào Triệu Tinh Thần miệng bên trong. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác toàn thân nóng lên. Đầu một bộ, ngã xuống. Ai, Cố đạo tử, ngươi thế nhưng là cho ta ra đạo nan đề a. Ta nên làm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn theo lời ngươi nói xử lý à? Thế nhưng là, cái kia, chấm ngoặc kép, Đế Tuyết Y nạp nạp, đỏ mặt được như lửa. Nửa tháng sau. Đế Tuyết Y ra khỏi sơn động, cùng thủ tại ngoài động Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam nói. Hắn mạng bảo vệ, các ngươi tạm thời không phải Nguyên Thông giáo đối thủ, vẫn là về trước đi. Bất quá, hắn chính tại tĩnh dưỡng, để hắn tĩnh dưỡng mấy ngày, hắn tự sẽ ra ngoài. Các ngươi không nên đi quấy rầy hắn. Đế Đại Sư, cảm ơn ngài, Triệu Cô Độc liền muốn quỳ xuống. Không cần cảm ơn ta. Là Dược Vương cứu được hắn. Ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Đế Tuyết Y phất tay cản lại. Triệu Cô Độc bái không đi xuống. Về sau. Thân ảnh như một đạo lưu tinh hiện lên. Quái. Tại sao ta cảm giác nàng có điểm lạ. Đồng Tam nói. Quái. Làm sao quái. Triệu Cô Độc một mặt choáng nhìn xem Đồng Tam. Đế Tuyết Y tuy nói hơn 100 tuổi. Nhưng là. Kỳ thật. Nàng tuyệt đối vẫn là cái chỗ. Đồng Tam nói, chỗ, không thể nào, hơn 100 tuổi, nàng không có lấy chồng. Triệu Cô Độc sững sờ, lão tử cái gì ánh mắt, người tiểu oa nhi này còn không tin. Đồng Tam nói, tin, khẳng định tin, bất quá, ta không có cảm thấy nàng quái chỗ nào a. Triệu Cô Độc hỏi, trước kia, tuy nói thành thục, nhưng vẫn còn có chút ngây ngô, bất quá, hiện tại không giống nhau. Hoàn toàn chín muồi, hiểu không tiểu tử? Đồng Tam một mặt đắc ý nói. Thành thục, lại ngây ngô, hoàn toàn lại thành thục. Không hiểu thấu, ngươi sẽ không già nên hồ đồ rồi a. Triệu Cô Độc càng là vựng hồ. Tiểu tử biết cái gì? Cái này điểm cũng đều không hiểu. Ta nói là Đế Tuyết Y, phá thân thể biết không? Đồng Tam giận không chỗ phát tiết. Gõ Triệu Cô Độc một cái. Phá thân. Ai cho phá? Triệu Cô Độc bật thốt lên mà ra. Người cứ nói đi. Đồng Tam hắc hắc cười khan một tiếng. A, công tử làm. Chấm ngoặc kép. Triệu Cô Độc giật nảy mình. Nhìn phía sau sơn động. Nàng đoán chừng là thuần âm chi thể. Người nhìn. Sau khi ra ngoài thân thể lập tức gầy không ít. Đoán chừng. Còn đã mất đi không ít công lực. Đồng Tam nói. Hai đứa ngươi nói thầm cái gì? Triệu Tinh Thần đi ra. Không có. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Đồng Tam mau nói. Ha ha ha. Chúc mừng công tử. Triệu Cô Độc cười nói. Vui từ đâu đến? Triệu Tinh Thần hỏi. Chúc mừng công tử khỏe. Triệu Cô Độc sờ một cái đầu nói. Đi. Hai người các ngươi đều đem nó ăn. Không cho lão tử để một cấp công lực liền không muốn đi ra. Triệu Tinh Thần sờ ra hai viên vàng. Óng ánh đan dược đưa cho hai hàng. Thật mạnh tiên dược chi lực. Cái này cái gì kim đan? Đồng Tam xem xét. Hai mắt lóe thải quang một thanh liền nắm ở trong tay. Thất chuyển kim đan. Nhân tiên bên dưới phục dụng có thể đề công 1-3 cấp. Triệu Tinh Thần nói. Đây tuyệt đối là tiên đan. Chính tông tiên đan. Ngươi từ đâu tới? Đồng Tam một mặt kinh ngạc. Hình như muốn đem Triệu Tinh Thần nhìn cái thông thấu. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần có được thiên cung hộ vệ. Hắn chỗ nào nhìn thấu. Cút, Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Đồng Tam cái dám điên. Mang theo Triệu Cô Độc vào động tu luyện đi. Ai, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần một mông đít ngồi ở tảng đá bên trên. Lúc này, còn thật không biết được làm sao bây giờ. Lúc trước tỉnh lại, Phát phát hiện mình công lực thế mà tăng lên tới 11 phẩm tán tiên chi cảnh. Lập tức liền xông hai nguyên. Lúc đầu còn cho rằng có phải hay không thiên thần không gian tại nhìn thấy chính mình nguy hiểm lúc. Đổi cái gì? Thế nhưng là xem xét điểm giá trị. Phát hiện lúc đầu hơn 8 vạn điểm giá trị vẫn còn ở đó. Chính không biết rõ tình trạng thời khắc. Thiên thần không gian đột nhiên lại đếm số. Nói là hấp thu vu tộc huyết mạch. Đế giang, hậu đại nguyên âm. Thưởng điểm giá trị 10 vạn điểm. Cái này vu tộc huyết mạch nơi nào đến? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.